Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, 828. Chương 828 Đại Ma Nữ, ở người khác trong mắt hắn là phế vật, chính là ở Minh Ca trong mắt, hắn chính là khởi động nàng không trung đại nhân vật, thư sinh đáy lòng âm thầm thề, nhất định đến hào hào tu luyện bảo hộ Minh Ca. Đại trưởng lão trên người nhẫn chữ vật tuy rằng có đại trưởng lão ấn ký, nhưng người khác đã tử kiều kiều, mặt trên ấn ký cũng đã biến mất. Thư sinh cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền tiến vào nhẫn chữ vật, thần thức thăm dò một vòng, mặt ủ mày ê nhìn Minh Ca, bên trong không ăn, này không phải vô nghĩa sao? Một cái trúc cơ đỉnh nhân vật hắn nhẫn chữ vật sẽ có ăn. Hai người năng lực đều không cao, cũng may Minh Ca có ký chủ ký ức, đối chung quanh lộ thông hướng nơi nào vẫn là rất quen thuộc. Nàng xem xét một phen đại trưởng lão nhẫn bên trong đồ vật, tìm mấy thứ nàng cùng thư sinh có thể sử dụng phòng bị linh khí. Lại đem chính mình hai chân xương đùi tiếp thượng, lúc này mới từ thư sinh cõng nàng cùng nhau hướng phía trước phương đi tới, tiếp xương đùi thời điểm. Minh Ca tê tê trừ khí lạnh, thư sinh một bộ sợ hãi không dám nhìn bộ dáng, nhìn đến Minh Ca đau thành như vậy, lại đem đại trưởng lão mắng cái đế hướng lên trời, Minh Ca trong miệng thấp thấp hô đau. Đáy lòng cũng hối hận, sớm biết rằng nàng làm chính mình chân đoạn một cây thì tốt rồi sao? Tự mình hại mình tới rồi nàng loại này cảnh giới, liền nàng chính mình đều không thể lý giải. Thư sinh đông nam tây bắc phân không rõ, Minh Ca liền chỉ huy hắn hướng phía trước đi tới, hai người đều không có tới rồi tích cốc cảnh giới. Đặc biệt là Minh Ca, vô pháp tu luyện ra linh khí, nàng một ngày đều đói không được. Thư sinh, ta đã đói bụng, thư sinh, người bắt thỏ cũng đừng chạy xa, ta sợ hãi, hoa, thư sinh, người thật sự sẽ sát con thỏ à? Người thật là lợi hại a, ta cũng không dám, người thật là quá lợi hại, quả thực cái gì đều sẽ làm. Thư sinh, người có mệt hay không? Mệt nói phóng ta xuống dưới nghỉ ngơi một hồi đi. Thư sinh, ta cảm thấy ta chính là cái liên lụy, vẫn luôn ở liên lụy ngươi. Thư sinh, chờ ta về sau chân hảo, ta cũng học làm ngươi làm những việc này, nhưng là tại đây phía trước. Ngươi không thể đối ta không có kiên nhẫn, không thể vứt bỏ ta. Ngoặc kép, sao có thể, ta mới sẽ không vứt bỏ ngươi. Có ta ở đây, ngươi không cần làm những việc này. Ta là nam nhân, này đó chính là ta làm. Minh Ca chính mình đem một cái nhu nhược đại tiểu thư hình tượng phát huy tới rồi vô cùng nhuần. Nhuyễn, đại khái là nàng quá nhu nhược. Vì thế thư sinh vô hình bên trong liền không thể không trở nên kiên cường. Cũng không hình trung thành một cái mọi chuyện đều đến đại nam nhân, không thể không nói. Hiện giờ thư sinh cùng kiếp trước so sánh với, hoàn toàn giống như là hai người tu vi đều không cao. Minh Ca thể tu tới rồi một cái bình cảnh chỗ, nàng bức thiết yêu cầu tìm một chỗ tới đột phá. Cho nên một đường đều là chọn một ít hẻo lánh đường đi. Nhưng cho dù là như thế này, trên đường vẫn là sẽ gặp được một ít người tu tiên, đại bộ phận người đều sẽ không phản ứng như vậy. Thấp tu vi người, bất quá cũng có ngoại lệ, nghĩ giết người cướp của, loại người này tu vi cũng bất quá là luyện khí 5-6 tầng mà thôi. Thư sinh tuy rằng nhìn như chỉ có luyện khí 2 tầng, nhưng không chịu nổi hắn là ngũ linh căn toàn tu, muốn thật đánh lên tới, luyện khí tầng đại viên mãn dưới còn đều không phải đối thủ của hắn, nhưng thư sinh không yêu đánh. Giết, này nếu là ký chủ kia một đời, thư sinh có lẽ lập tức xin tha, cũng đem chính mình túi cấp những người này quay cuồng một lần, nhưng hôm nay hắn bên người đi theo. Cái Minh Ca nhìn như không tu vi. Nhưng nàng là cái hỏa dược bình xịt a, những người đó khốc túm bá, Mình ta so với bọn hắn còn muốn khốc túng bá. Chờ đem người chọc mau, nàng lập tức trốn thư sinh sau lưng khóc thút thít. Bị kinh hách tiểu bạch thỏ giống nhau nước mắt gâu gâu tìm kiếm che chở. Thư sinh ăn nàng này bộ. Những người đó nhưng không muốn. Cho nên thư sinh không đánh cũng đến đánh. Không giết cũng đến sát. Lùi bước chính là tử lộ, sát xong rồi. Không đợi thư sinh áy náy, Minh ca đã đáng thương vô cùng tự mình khiển trách. Đều là ta không tốt, đều là ta quá vọt. Nếu là ta cùng bọn họ nhận cái sai, thư sinh ngươi cũng sẽ không cùng bọn họ đánh nhau. Nếu là không đánh nhau, ngươi cũng sẽ không bị thương. Là ta không hảo ô ô ô, thư sinh lập tức sẽ an ủi. Cùng ngươi có quan hệ gì? Là những người đó lòng mang ý xấu. Chính là ta sợ hãi ô ô ô, ngươi lần này chỉ là bị thương. Lần sau vạn nhất ngươi bị đánh chết làm sao bây giờ? Ngươi đã chết ta một người cũng không sống lạp. Thư sinh, lần sau tái ngộ đến loại sự tình này ngươi liền đi trước đi. Ngươi không cần lo cho ta ô ô ô, ngươi đi trước liền sẽ không bị thương. Ta sẽ không ném xuống ngươi. Vì thế bởi vì như vậy một câu, thư sinh lại đánh nhau thời điểm liền tận lực không cho chính mình bị thương. Không bị thương phải giao sắc chặt đay rối. Chính hắn vô tri vô giác, nhưng Minh ta lại xem ở trong mắt. Thư sinh đối địch nhân xuống tay càng ngày càng tàn nhẫn. Chỉ cần có thể giết đối phương, mặc kệ gì phương pháp, cùng nhau đều sẽ dùng tới. Nếu là thấy ma thú, thư sinh cũng sẽ không quay đầu chạy, mà là trực tiếp đón nhận đi, dùng nhanh nhất tốc độ răng rắc đem ma thú chém giết. Cuối cùng còn sẽ đem ma thú huyết nhục sửa sang lại. Cùng Minh ca cùng nhau nướng cái thịt khô linh tinh, có Minh ca như vậy cái gió bên tai. Thư sinh hạ đao càng ngày càng tàn nhẫn, gặp được muốn đánh cướp bọn họ người, cũng tuyệt không sẽ có nửa điểm do dự. Người nếu xâm chiếm, trực tiếp đón nhận đi chém giết. Minh ca có đôi khi cảm thấy chính mình này cũng coi như là một đóa thỏa thỏa bạch liên hoa. Tâm vẫn là hắc cái loại này. Này dọc theo đường đi thư sinh đều mau thành cái giết người không chớp mắt tiểu ma đầu. Hai người ở Minh ca chỉ huy hạ tới rồi một chỗ không có bóng người trên núi. Minh ca nói chính mình yêu cầu bế quan thời điểm, thư sinh vẫn là có chút kinh ngạc. Minh ca, ngươi không phải không thể tu luyện sao? Ta tưởng thử một lần. Minh ca bộ mặt kiên định, ta không nghĩ chính mình luôn là kéo ngươi chân sau. Thư sinh vẻ mặt khó hiểu cùng mê hoặc, ta không có cảm thấy ngươi kéo ta chân sau a. Ta công pháp là ngươi dạy, dọc theo đường đi đều là chỉ huy của ngươi làm chúng ta rất nhiều thứ đều từ ma thú trong miệng chạy thoát. Minh ca, ngươi đã rất lợi hại, là ta vẫn luôn ở kéo ngươi chân sau mới là. Minh ca cười sán lạn. Ngốc thư sinh, cũng liền ngươi sẽ như vậy khen ta. Thư sinh cũng đi theo cười, hắn duỗi tay gãi gãi đầu. Minh ca, ngươi thật sự rất lợi hại. Minh ca luôn miệng nói hắn không thể vứt bỏ hắn, nhưng hắn làm sao lại không sợ hãi? Sợ hãi Minh ca có một ngày không cần hắn bảo hộ đem hắn đá văng. Minh ca lợi hại như vậy, giống như là một khắc phủ bụi trần châu báu. Hắn thật muốn đem nàng vẫn luôn che ở chính mình ngực không cho bất luận kẻ nào phát giác. Minh ca bế quan phía trước lại chỉ điểm thư sinh vài câu. Thư sinh tuy rằng canh giữ ở Minh ca chung quanh, bất quá chính hắn cũng ở tu luyện Minh ca dạy cho hắn công pháp, thể tu 10 năm. Minh ca hiện giờ thân thể mập mạp thành như vậy không phải bởi vì khác, mà là bởi vì trong thân thể tất cả đều là độc tố. Nàng lúc này đây đánh sâu vào dùng 3 năm nhiều thời giờ. Trong thân thể kinh mạch ở lần lượt đánh sâu vào hạ bị phá hủy, lại ở lần lượt phá hủy chung trùng kiến, huyết nhục vỡ toang, khép lại, lần lượt ở sống không bằng chết trong thống khổ. Minh ca kéo về chính mình thần thức tiếp tục tiến hành đánh sâu vào. Cuối tháng cuối cùng mấy ngày, hôm nay bắt đầu vé tháng mỗi ngày mãn 30 chương thêm canh một. So trước kia 50 thiếu mau một nửa. Các mỹ nhân, vì thêm càng, cầu tạp phiếu A, quá một cái cuối tuần mập mạp xếp hạng lui về phía sau tam. Thật sự là chua xót. Hết chương.